Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583 sư môn kẻ thù. Sao, ta lập tức khai máy tính, ngươi đem cái kia Mạnh Thiên Hiểu tư liệu ảnh chụp gì đó, hết thảy truyền cho ta, trực giác nói cho Dương Tử Mi. Cái này Mạnh Thiên Hiểu tuyệt đối là nàng tâm thần không yên nhân tố. Nàng cần thiết đến nhanh chóng hiểu biết cái này địch nhân mới là. Biết người biết ta, đó là chế địch lớn nhất pháp bảo. Chính mình cũng không thể chết ở đối địch nhân hoàn toàn không biết gì cả thượng. Là anh Hào đem có thể thu thập đến Mạnh Thiên Hiểu tư liệu toàn bộ đều gửi đi cấp Dương Tử Mi. Đương Dương Tử Mi nhìn đến Mạnh Thiên Hiểu tư liệu biểu hiện 1993 năm ở thành phố A trụ quá một đoạn thời kỳ, đồng mắt hơi hơi rụt rụt như vô tình ngoại, ngày đó làm nàng phản phệ gân cốt đứt đoạn thầy tướng, vậy hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy, nàng nắm tay hơi hơi nắm chặt, thù này nàng chính là tưởng báo thật lâu. Nàng cầm notebook đi vào hậu viện, tìm được Ngọc Thanh, hỏi hắn hay không nhận thức Mạnh Thiên Hiểu. Ngọc Chân Tử rụi đầu lại đây vừa thấy, lập tức chửi bậy lên. Nương tay, này chó con, sư thúc, ngươi nhận thức hắn. Dương Tử Mi thấy Ngọc Chân Tử thái độ này, nghi hoặc hỏi, nhận thức, như thế nào có thể không quen biết. Ngọc Chân Tử ngón tay chọc trên màn hình Mạnh Thiên Hiểu gương mặt kia. Chính là gia hỏa này, hại sư huynh cả gia đình. Dương Tử Mi tâm dùng mình, nhìn về phía Ngọc Thanh. Ngọc Thanh thần sắc bất biến, bất quá, nhìn Mạnh Thiên Hiểu ảnh chụp đồng mắt hơi hơi rụt rụt. Sư phụ, người này đột nhiên hồi thành phố B. Ta vừa rồi mí mắt đột nhiên nhảy nhảy, tâm thần thực không yên, khả năng chính là cùng hắn có quan hệ. Còn có, ta hoài nghi 10 năm trước, làm cho ta nguyên khí phản phệ, gân cốt tận phế người chính là hắn. Dương Tử Mi nói, tuyệt đối là hắn, khắp thiên hạ, cũng chỉ có loại này vong ân phụ nghĩa gia hỏa mới có thể không màng đồng hành chi tình. Phá đồng hành trận pháp, còn làm này phản phệ. Ngọc Chân Tử nghiến răng nghiến lợi nói, còn có hắn sư phụ, cũng giống nhau không phải thứ tốt. Năm đó chính là sau lưng đối chúng ta sư phụ xử không ít ám chiêu, nếu như vậy, kia hắn có phải hay không đương thuộc về có thể bị tru sát cái loại này người. Dương Tử Mi đồng mắt cũng rụt lên, xem ra người này không chỉ là cùng nàng có thù oán, còn cùng nàng toàn bộ sư môn có thù oán. Như vậy, nàng là không ngại đối hắn hạ sát thủ, tự nhiên đến tru sát, cần thiết đến đem hắn giết đến hồn phi phách tán, vĩnh không được siêu sinh. Ngọc Chân Tử vẻ mặt tức giận nói, đến lúc đó, chúng ta dùng tụ hồn kính đem hồn phách của hắn thu, làm hắn đè ở oan quỷ đôi. Hừ, năm đó hắn sư phụ phi thăng tử chính là am hiểu phóng cổ. Nữ nữ, xem ra này liên tiếp hạ cổ sự kiện cũng là cùng hắn có quan hệ. Vẫn luôn trầm mặc Ngọc Thanh ra tiếng nói, lại không có nghĩ đến bọn họ cư nhiên đã hiểu được luyện thành người cổ. Sư phụ, bọn họ có người cổ, chúng ta có Sa Đa Cô, tuy rằng không biết Sa Đa Cô chân chính sức chiến đấu như thế nào. Dương Tử Mi từ ngày thường đối nàng quan sát có thể thấy được, cảm thấy nàng hẳn là sẽ không tồi. Nữ nữ, đem can tướng mạc ta lấy ra tới đi. Ngọc Thanh nói, ếch, vì cái gì đột nhiên nghĩ đến can tướng mạc ta? Dương Tử Mi nghi hoặc nói, chỉ có can tướng mạc tà loại này sát khí thực trọng cổ kiếm mới có thể ở cùng hắn ở đấu pháp chung thủ thắng. cũng là có thể chiến thắng người cổ duy nhất pháp khí, Ngọc Thanh nói. Nguyên lai như vậy, trừ bỏ phía trước, cùng kia hai cái quỷ hàng sư đấu qua ngoại. Dương Tử Mi cũng không có chân chính cùng đồng môn người trong đấu quá pháp. Trừ bỏ trước, kia Ngọc Thanh giáo nàng lý luận tri thức. Cũng không có chân chính thực tiễn kinh nghiệm mà ni huống chi. Hiện tại phải đối phó là khá lớn cấp bậc đồng hành, áp lực thật lớn. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.